Chương 15, Độc Nhãn Đế cùng Đầu Chọc Đế. Cuối cùng kết thúc rồi à, thông qua vệ tinh truyền đến vậy quá không trung chiến đấu hình ảnh, nhìn thấy 10 đôi to lớn thân thể biến mất ở không có vật gì trong hư không, chỉ còn lại có Sẽ Tạ mà một người phiêu phù ở nơi đó, đã cuốn lên băng vải, được đưa đến lâm thời y hộ điểm trị liệu đông đảo cấp S anh hùng đều hít vào một hơi. Bọn hắn nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời, nhưng có thế nhìn thấy chỉ có một mảnh xanh lam. Căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường đến kia cách xa ở không biết bao nhiêu khoảng cách bên ngoài chiến đấu. Quái nhân bị đánh lui A chỉ ẻm tờ dở cánh tay trái đánh lấy gãy xương băng vải, đang ngồi ở nơi đó, nhìn xem một cái trên phi hành khí hình chiếu ra hình ảnh, L-M-B-M một tiếng mở miệng. Hắn nhìn về hướng phiêu phù ở trong vũ trụ sẽ tạ mạ trong ánh mắt, còn mang theo một tia không thể nào hiểu được ánh mắt, hắn không thể nào hiểu được sẽ tạ mạ cường đại. Lấy hắn trí tuệ cũng khó có thể nghĩ ra đáp án. Có thể tại vũ trụ ngăn cản như thế quái nhân trừ hắn ra, hẳn là cũng chỉ có Kim Tiên Sinh có thể làm được a. Bất quá bất kể như thế nào, đều may mắn có hắn tại, lần này tai họa mới có thể đem tổn thất hạ thấp đến loại trình độ này, cơ hồ không có gì thương vong. Nằm ở bên cạnh tản tộc mạ Sở QNZ hơi gật đầu. Lực lượng như vậy cho dù là cấp S vị thứ 2 tọ nạ đồ, hiển nhiên cũng là không sánh bằng, nhân loại anh hùng bên trong hẳn là cũng chỉ có Kim, đây đã là đủ để được ghi vào sử sách chiến đấu thế giới này trừ Kim lưu lại xuống ôm lấy đủ để nổ nát Thái Dương hệ thiên thạch bay về phía vũ trụ cũng ném vào lỗ đen, xuyên việt về quá khứ ngăn cản tập kích địa cầu mây thiên thạch cứu vớt toàn nhân loại, trên mặt trăng luyện quyền thế là chế tạo ra núi hình vòng cung vân vân truyền thuyết. Bên ngoài, lại thêm một cái đầu chọc đế tại vũ trụ ngăn cản thần cấp quái nhân sự tình. Đúng thế. Thần cấp quái nhân tại tận mắt chứng kiến trong vũ trụ đánh một trận xong, không có ai cho rằng quái nhân độc nhãn đế là có thể lấy long cấp đến định nghĩa tồn tại, lực lượng của nó sớm đã xa xa siêu việt long cấp vài ngày sau. Liên quan tới quái nhân độc nhãn đế sự kiện bị anh hùng hiệp hội tiến hành trước sau chỉnh lý. Độc nhãn đế thai họa đẳng cấp không hề nghi ngờ bị hết thể cấp S anh hùng cùng với anh hùng hiệp hội toàn thể nhân viên công tác cùng chủ quản, cộng đồng nhận định là áp đảo long cấp phía trên, là trước nay chưa từng có thần cấp quái nhân, cũng là trước mắt đã biết quái nhân bên trong một người cường đại nhất căn cứ từ sẽ tạ mà nơi đó đạt được tin tức, đối phương cũng không có chân chính bị đánh bại, mà chỉ là chủ động lựa chọn rút đi, không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nói cách khác thần cấp thai hỏa uy hiếp y dì nguyên treo ở đỉnh đầu bất quá. Chuyện này cũng chưa gây nên khủng hoảng, bởi vì độc nhãn đế tạo thành thai hỏa đã bị sẽ tạ mà ngăn cản. Tại anh hùng hiệp hội xem ra, nếu như đối phương còn dám xuất hiện lần nữa lời nói, vậy liền lập tức thông báo Kim cùng sẽ tạ mà hai người. Bằng vào sẽ tạ mà lực lượng cường đại, lại thêm Kim sức chiến đấu, cho dù là thần cấp quái nhân, cũng hẳn là đủ để đem hắn đánh tan cũng triệt để giết chết. Mà căn cứ vào lần này trước nay chưa từng có thần cấp thai họa sự kiện, nguyên bản xếp tại cấp C cuối cùng sải tạ mạ, thì tại anh hùng hiệp hội cộng đồng nhận định dưới, duy nhất một lần vượt qua cấp B cùng cấp A hai cái giai tầng, nhảy lên cao đến cấp S vị trí thứ 8 ở vào vị thứ 7 thì là mặt đất mạnh nhất Kim anh hùng hiệp hội QNZ hướng Kim hỏi tham đối với này lần sự kiện ý kiến, mà Kim thì đối sẽ tạ mạ lên cao đến vẹn vẹn rơi ở phía sau hắn một vị cấp S vị trí thứ 8 cũng không có cái gì. Dị nghị, nương theo lấy mãnh liệt đế vương động cơ âm thanh, hắn dành cho sẽ tạ mạ độ cao tán thành. Bởi vì nhất cử lên cao đến cấp S vị trí thứ 8, tăng thêm phía trước chiến đấu cơ hồ là chăn hướng toàn bộ nhân loại thế giới tiến hành tiếp sóng, cho nên sẽ tạ mạ cũng rất nhanh đạt được thuộc về hắn anh hùng tên. Bị anh hùng hiệp hội hết thể cấp S anh hùng cùng với tuyệt đại bộ phận bình dân nhất trí tán thành tên gọi. Đầu chọc đế mặc dù sẽ tạ mạ bản nhân đối với cái này tên gọi biểu đạt bất mãn mãnh liệt, nhưng bởi vì tất cả mọi người đã bắt đầu xưng hô như vậy hắn, cho nên liền trở thành cố định sự thật mà không cách nào lại sửa đổi. Chứ sẽ tạ mạ một người xếp hạng lên cao bên ngoài, cái khác cấp S những anh hùng xếp hạng thì không tiếp tục xuất hiện bất kỳ thay đổi, đáng nhắc tới là trước mắt anh hùng hiệp hội quái nhân ghi chép. Xếp ở vị trí thứ nhất, không hề nghi ngờ là thần cấp thai họa độc nhãn đế xếp ở vị trí thứ hai, thì là ngay từ đầu đi theo ở độc nhãn đế bên người, nhìn qua thuộc về cùng một chủng tộc, lực lượng cũng giống vậy cực kỳ đáng sợ long cấp thai họa độc nhãn trưởng lão cái khác như là Minh Giới Vương, con giết trưởng lão vân vân quái nhân, thì đều bị mới xuất hiện độc nhãn đế cùng với độc nhãn trưởng lão dồn xuống hai cái xếp hạng. Vũ trụ vành đai tiểu hành tinh phụ cận. Tại vô số vỡ tan trong thiên thạch, một đoàn màu trắng to lớn hình ảnh đột ngột xuất hiện, tiếp theo tại sáng chói kim sắc quang mang bao khỏa bên trong, dần dần từ hư ảo biến thành thực thể. Nhìn kỹ lại, hào quang màu vàng nóng kia mơ hồ giống như từ một cái cự đại đồng hồ tạo thành, chẳng qua nếu như thật sự có người đứng tại phụ cận lời nói, bất kể là kim quang vẫn là màu trắng hình ảnh đều là không nhìn thấy. Bởi vì đó cũng không phải đơn giản từ hư ảo biến thành thực thể, cũng không phải từ một không gian khác truyền tống qua tới, mà là từ thời gian tiêu chuẩn bên trên tiến hành điều chỉnh. Màu trắng hình ảnh cũng không tồn tại ở hiện tại. Nó đang tại từ đi qua nhảy vọt đến hiện tại. Bạch hư ảo dần dần ngưng thực, màu trắng to lớn hình ảnh cuối cùng triệt để hóa thành thực thể, thời gian tần suất điều chỉnh đến cùng hiện tại nhất trí, cũng rơi vào một khối vân thạch khổng lồ phía trên. Những người khác ở phụ cận đây, cũng chỉ có thể nhìn thấy trước mắt hình ảnh một hoa, trên thế hình ngàn mét 10 đuôi liền xuất hiện ở trong đó, không nhìn thấy hào quang màu vàng nóng cùng với tử hư biến thực quá trình. Lộc cộc kỳ do điều khiển 10 đuôi thân thể rơi xuống một khối thiên thạch bên trên về sau, thân thể nhúc nhích một lần, từ trong cơ thể bắn ra một đoàn màu trắng chậm chạp vật chất, ước chừng có nó 1/10 lớn nhỏ. Màu trắng vật chất rơi xuống cách đó không xa một cái khác khối thiên thạch bên trên, cũng nhanh chóng nhúc nhích, hóa thành một cái nhỏ một chút 10 đuôi, chính là một lần nữa bị kỳ do dự tách ra Lilith. Nơi này là đi qua thời gian sao Lilith vẫn như cũ ở vào nửa mất khống chế trạng thái, nàng xem hướng kỳ do dự hỏi thăm. Mặc dù nàng cảm giác không đến hư ảo đồng hồ tồn tại, cũng vô pháp chạm đến phần kia lực lượng, nhưng bởi vì trả cờ dạ trái cây lực lượng nàng toàn bộ đều có thể lý giải cùng phán đoán, mà vừa rồi kia một lần di động tại cảm giác của nàng bên trong cũng không phải là trả cờ dạ trái cây lực lượng, như vậy thì chỉ có thể là kỳ do thời gian nhảy vọt. Kỳ do nhìn về hướng Lý Lịch đáp lại nói, không, nơi này là lúc trước cái thời gian sau 5 ngày tương lai. Bất quá bây giờ hẳn là xưng hô nơi này vì hiện tại. Hắn nhảy vọt đến 5 ngày sau đó. Phía trước hắn ở vào nửa mất khống chế trạng thái, ngay cả hoàng tuyển bị lương phản, phi lôi thần những này không gian năng lực đều không thể vận dụng, duy nhất không chịu ảnh hưởng cũng chỉ có hư ảo đồng hồ lực lượng. Cho nên muốn thong dong kết thúc chiến đấu, cũng chỉ có hướng về phía trước hoặc là hướng về sau nhảy vọt, mà hắn lựa chọn 5 ngày sau đó, xem như một cái không ngắn không dài tiêu chuẩn nhảy vọt. Trong vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Kỳ Giọt cùng Lilith giao lưu cũng là phương diện tinh thần giao lưu. Lilith nghe được Kỳ Giọt trả lời, thoáng có chút kỳ quái nói, tại sao không phải đi qua vừa rồi một độ áp chế Kỳ Giọt xài tạ mạ, hẳn là có nhỏ yếu đi qua, Kỳ Giọt chỉ cần trở về cái kia đi qua, liền có thể tùy tiện từ quá khứ giết chết đối phương. Kỳ Giọt lý giải Lilith ý tứ, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, khó được gặp được chân chính có thể cùng ta chiến đấu đối thủ, giết chết hắn nhỏ yếu đi qua chẳng phải là thật không có chiến đấu phong độ. Lilith không hiểu rõ lắm phong độ loại này khái niệm, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng biểu đạt tán đồng. Tóm lại phụ thân đại nhân hết thể quyết định đều là chính xác, không hiểu đã nói lên nàng còn cần đi theo kỳ do dự tiến một bước học tập, thu hoạch càng nhiều người chủng loại tri thức. Lilith nói nhỏ một tiếng, nói, không nghĩ tới thế giới này thật sự có thể cùng phụ thân đại nhân đối kháng lực lượng. Nàng đản sinh tại hoàn tỷ hệ sở thế giới, từ một sinh ra liền có áp đảo toàn bộ hoàn tỷ hệ sở trên thế giới lực lượng, mạnh mẽ hơn nàng cũng chỉ có kỳ do một người, nhưng nàng đến tiếp sau nhưng từ kỳ do nơi đó biết được còn có cái khác càng nhiều thế giới sự tình. Mặc dù sớm biết rõ những này, nhưng chân chính gặp được có thể ở trên lực lượng cùng kỳ do đối kháng sinh mệnh. Trong nội tâm nàng vẫn là khó tránh khỏi có chút nổi sóng chập trùng mặc dù vẹn vẹn chỉ là trên lực lượng có thể đối kháng. Thế giới khác còn sẽ có càng mạnh người. Kỳ do tùy ý cười một tiếng, tiếp lấy ánh mắt lướt về phía bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía hết thảy đều là hư vô cùng hắc ám. Trong này tứ phương nhìn lại, muốn tìm được địa cầu chỗ đều có chút khó khăn, tựa như là trên địa cầu nghĩ muốn tìm hỏa tinh vị trí, giống nhau người bình thường đều là khó mà dùng mắt thường làm đến. Tại đại thể lướt qua phụ cận một chút tinh thể về sau, Kỳ Do Dư tìm tơ ý địa cầu vị trí. Bất quá, Kỳ Do Dư không có lập tức mang theo lì lịt trở về địa cầu, mà là tiếp tục tại lượng lớn thiên thạch hội tụ vành đai tiểu hành tinh bên trong dừng lại. Bởi vì sẽ tạ mạ mấy ngày phía trước liền đã về địa cầu, cho nên cầu phương hướng những cái kia vệ tinh cũng đều không tiếp tục hướng vành đai tiểu hành tinh bên này quay trụ. Hơn nữa tại 10 đuôi không bạo phát sức mạnh tiến hành chiến đấu dưới tình huống, muốn tại vành đai tiểu hành tinh bên trong tìm tơ ý 10 đuôi cũng là mò kim đáy biển. Dù sao 10 đuôi hình thể tại to lớn, tương đối vũ trụ mà nói QNZI nguyên quá nhỏ bé. Tại không người biết được bên trong. Thời gian cứ như vậy lại qua 2 giờ, ở vào vành đai tiểu hành tinh bên trong một lớn một nhỏ hai con 10 đuôi, đồng thời bắt đầu nhúc nhích cùng co vào. Trải qua một đoạn thời gian xung đột rèn luyện, trạ cơ giả trái cây lực lượng đã không còn cùng thế giới này quy tắc sinh ra xung đột, ký do cùng Lilith đều đã lần nữa khôi phục bình thường. Bạch sau một lát, kỳ do khôi phục nhân loại hình thái, đứng ở một khối vẫn thạch khổng lồ nhô lên chỗ. Lilith QNZ đồng dạng khôi phục nhân loại hình thái. Cuối cùng hoàn toàn thích ứng. Kỳ do dối người một chút, nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác được mình đã triệt để khôi phục bình thường. Lấy tay liền mở ra hoàng tuyển bị lương phản không gian thông đạo. Hắn đưa tay tại không gian trong thông đạo vô một hồi, lấy ra hai kiện quần áo, tay trái lấy ra một kiện. Một kiện khác thì ném về Lilith phương hướng, khẽ mỉm cười nói, đi à, mặc quần áo tử tế, chúng ta nên trở về đi.